Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1541, hồn thai. A, ngươi câu nói này là có ý gì? Tử Ngô Đồng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, hai con ngươi phát ra tất cả đều là khinh miệt cùng khinh bỉ. Nam nhân này thật đúng là cuồng vọng tự đại. Bản công chúa chính mình sinh ra tới hài tử, hắn bây giờ muốn mang đi, còn để cho mình chỗ nào hóng mát, đi nơi nào? Ta ý nghĩ rất rõ ràng, không phải muốn ta nói như vậy trực tiếp. Diệp Thần hai con ngươi vẩy một cái, nhìn chằm chằm Tử Ngô Đồng, hai con ngươi đồng dạng vô cùng khinh miệt nói đến. Ngươi muốn thật tốt, coi là vừa mới làm những cái kia ta liền sẽ bị ngươi cảm động. Còn đem chính mình hài tử hai tay tặng cho ngươi. Tử Ngô Đồng mắt thấy Diệp Thần bộ dáng, tức giận đến toàn thân run nhè nhẹ. Soát, có thể là bởi vì nói như vậy, căn bản chưa hết giận duỗi ra một ngón tay chỉ Diệp Thần chóp mũi. Lúc trước ngươi không chút do dự dứt khoát rời đi sơn động về sau, ta thì thề nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận, ha ha ha ha. Không nghĩ tới, lão thiên nhanh như vậy liền để ta đắc xính. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, muốn hài tử, trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi, nếu như ngươi có bản lĩnh đem ta hồn phách biến thành lạc giao cùng Lạc Kỳ, đến thời điểm các nàng gật đầu đáp ứng, ta không có chút nào lời oán giận. Liên tiếp lời nói, nói Diệp Thần một chút tính khí đều không có, giết Tử Ngô Đồng. Cái này đặc biệt làm sao có thể sao? Cùng cảnh giới không có quan hệ, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới giết Tử Ngô Đồng bất quá chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Quan trọng nàng là hài tử mẫu thân, chẳng lẽ để hài tử biến thành mồ côi cha hài tử? Ngược lại, bây giờ độ hồn kinh đã trở lại chính mình thân thể. Muốn để Tử Ngô Đồng biến thành Lạc Giao cùng Lạc Kỳ cũng không phải gì đó việc khó, thế nhưng là hài tử đều lớn như vậy, giải thích thế nào? Nói đây mới là mẫu thân các ngươi, hài tử có thể tin sao? Đổi vị suy nghĩ, nếu như Diệp Thần là hai đứa bé cũng sẽ không tin tưởng a. Nói không chừng còn sẽ đem mình hận đến thực chất bên trong, cuối cùng nháo đến trở mặt thành thù. Mẹ tốt một cái hội tính kế nữ nhân. Trong lúc nhất thời Diệp Thần cũng là say vậy mà không biết làm sao làm tốt. Đương nhiên, câu nói này tuyệt bức không thể nói ra được a, chỉ có thể ở trong lòng MMP khụ khụ. Cái kia, có lời nói thật tốt nói, không bằng đổi chỗ khác. Muốn nói trở mặt nhanh nhất người, đồng dạng nữ nhân cũng không sánh nổi Diệp Thần tốc độ. Con hàng này muốn là ra mặt dày lên, liền xem như hỏa tiễn cũng xuyên không thấu. Rất nhiều bức loại kia. Cái này không, Diệp Thần đã bắt đầu. Hắc, vừa mới ta không có lừa ngươi a, có phải hay không đem những cái kia khi dễ ngươi người đánh tới chết không có chỗ chôn? Vì để cho mình lời nói càng tác dụng uy hiếp lực, Diệp Thần thậm chí hơi hơi nghiêng người, để Diệp Phàm rõ ràng nhìn đến bị phế sạch trong hoàng thành Thanh Viêm như thế phế tích. Trước đó đánh chính mình người kia bị giết, tại Diệp Phàm rung động trong lòng thật phi thường lớn. Nghe đến Diệp Thần lời nói về sau, không tự giác gật gật đầu non nớt, trên mặt hiển lộ ra nồng đậm vẻ sùng bái. Diệp Thần thấy thế nụ cười trên mặt làm sâu sắc, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ tay. Sau đó giang hai cánh tay, tiểu nha đầu, ta có phải là không có khi dễ ca ca ngươi? Đứng tại Diệp Phàm bên cạnh cũng linh, đầu tiên là cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần. Chỉ là, khi nàng hai con ngươi nhìn đến Diệp Thần cái kia phần ôn hòa mà đặc biệt thân thiết khuôn mặt về sau, cái kia phần cảnh giác thì tiêu tán theo cái ót gật gật đầu, không sai. Thật xin lỗi. Cũng linh vô cùng có lễ phép nói đến, nàng cũng không có quên trước đó đánh Diệp Thần. Vậy có thể hay không để cho ta ôm một cái? Nói thật, hiện tại Diệp Thần mắt thấy hai cái chính mình hài tử lại không thể ôm một cái trong lòng thật đúng là cực kỳ khó chịu. Soát, Ai ngờ Tử Ngô Đồng vô cùng không hiểu phong tình tới gần Diệp Phàm cùng Cũng Linh. Hai cánh tay tóm chặt lấy bọn họ bả vai, chẳng lẽ các người quên mẫu thân lời nói? Không nên tùy tiện dễ tin một người. Quên sao? Vẻn vẹn một câu Diệp Phàm cùng Cũng Linh trong nháy mắt nhấc lên cảnh giác vốn là muốn tới gần. Diệp Thần bắp chân cũng hướng về sau co lại một bước. Đậu phộng, Tử Ngô Đồng, ngươi quá phận a, hai cái này hài tử là ta chẳng lẽ liền ôm một cái đều không được. Diệp Thần nhất thời thì vỡ tổ, nãi nãi liền xem như đối mặt địa ngục giới áo vàng đồng tử, lại hoặc là tu la giới thanh viêm, hắn thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không có nhìn một chút. Bây giờ lại bị một nữ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở. Điểm chết người nhất là hai đứa bé tựa hồ vô cùng nghe lời. Chỉ cần Tử Ngô Đồng lên tiếng, hai đứa bé đều nói gì nghe nấy, cái này khiến Diệp Thần vô kế khả thi. Hai tử là ta, Tử Ngô Đồng băng lãnh nói đến. Ngay sau đó thị uy một dạng ôm lấy hai đứa bé, đến mẫu thân nơi này. Tốt tốt tốt, ngươi ngươi. Diệp Thần trong lòng gọi là một cái tức giận a, lại không thể phát tiết. Cái kia không ôm, các ngươi tên gọi là gì a? Diệp Thần nhìn về phía hai tử hỏi thăm. Diệp Diệc Phàm, bé trai trước tiên mở miệng nói đến. Bởi vì bé trai trời sinh loại kia chủ nghĩa anh hùng, để hắn đặc biệt muốn thân cận Diệp Thần một phương diện là bởi vì chính mình nhìn thấy cái này. Người về sau cũng không có cái gì sợ hãi cảm giác. Một phương diện khác, hắn muốn biến thành giống như Diệp Thần cường đại nam nhân. Một bên Cũng Linh nghe đến ca ca đều nói, ngay sau đó nói đến, ta gọi Diệp Cũng Linh. Cùng ca ca Cũng Linh nhìn thấy Diệp Thần về sau, đồng dạng nắm giữ loại kia bẩm sinh cảm giác thân thiết. Ông lần này Diệp Thần không bình tĩnh. Cái này Tử Ngô Đồng luôn miệng nói hài tử là nàng, kết quả cho hài tử đặt tên lại chỉ dùng của mình. Họ tên, điều này nói rõ cái gì? Còn dùng nói sao? Hài tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ lớn lên, khi bọn hắn sau khi lớn lên hội phát giác mẫu thân mình tính tử. Chính mình lại là họ Diệp, rõ ràng là theo phụ thân họ tên. Im miệng. Tử Ngô Đồng làm sao cũng không nghĩ tới hai đứa bé chỉ là vừa mới tiếp xúc Diệp Thần thì biến đến như thế thích nói chuyện, còn đem chính mình tên không chút kiêng kỵ nào nói ra. Ngươi cũng câm miệng cho ta. Diệp Thần tà mị cười một tiếng, nãi nãi thân là nam nhân lão tử không dùng điểm bạo lực, còn mẹ hắn có chút hàng phục không ngươi, ngươi ngươi muốn làm gì? Tử Ngô Đồng mắt thấy Diệp Thần nụ cười, trái tim nhỏ một trận đi loạn, không khỏi lui về phía sau một bước. Làm gì? Diệp Thần lắc một chút đầu, ngươi đoán ta muốn làm gì? Theo câu nói sau cùng âm rơi xuống, Diệp Thần thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ. Choảng, liền mang theo Tử Ngô Đồng cùng Diệp Diệc Phàm, Diệp Cũng Linh cũng cùng nhau biến mất tại chỗ. Giữa không trung xuất hiện một thanh to như vậy thân đao. Trên thân đao, thình lình xuất hiện đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học cùng Tử Ngô Đồng cùng hai đứa bé. Hả? Tới gần Tử Ngô Đồng thân thể, Diệp Thần ngửi được một cỗ vị đạo. Mùi vị này vô cùng đặc thù, nói như thế nào đây? Cũng là loại kia chưa trải qua nhân sự mùi thơm cơ thể. Còn có một loại làm mẹ người mới sẽ có được nhũ hương vị, hai loại vị đạo hỗn tạp cùng một chỗ. Vị đạo chủ nhân lại là Tử Ngô Đồng, liền xem như Dược Thần cũng là lần đầu gặp phải loại chuyện này. Ngươi nhìn về phía Tử Ngô Đồng, Diệp Thần không biết nên làm như thế nào mở miệng. Ngươi cái này hỗn đản, thả ra chúng ta, ngươi muốn làm gì? Tử Ngô Đồng ôm chặt Diệp Phàm cùng Cũng Linh hai người, sợ bọn họ rơi xuống một bên khác, lại là vô cùng hung ác nhìn lấy Diệp Thần quát lạch cạch. Diệp Thần chú ý tới chi tiết này, trong nháy mắt tìm tới một khối so sánh an lành địa phương. Hạ xuống, một tay phất lên, một đạo trận pháp trong nháy mắt hình thành. Trong trận pháp non xanh nước biếc, khí trời sáng sủa, không có một chút lệ khí, còn có một số để tiểu bằng hữu nhìn thấy thì làm mừng rỡ tiểu động vật. Trong chớp nhoáng này liền để Diệp Phàm cùng Cũng Linh hai đứa bé hưng phấn không được. Ngươi cùng ta tới, Diệp Thần có ý đẩy ra hai đứa bé, không khỏi giải thích lôi kéo Tử Ngô Đồng đi đến xó xỉnh bên trong. Vì lý do an toàn, con hàng này vậy mà lại một lần nữa thi triển một đạo trận pháp. Tử Ngô Đồng lần thứ nhất cùng Diệp Thần thân mật như vậy tiếp xúc, cảm thụ lấy trong tay hắn nhiệt độ còn có loại kia không thể nghi ngờ bá đạo, thân là công chúa nàng, lại có chút hươu con sông loạn hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Tử Ngô Đồng khống chế thân thể tận lực không muốn run run hỏi thăm, hung hăng nuốt từng ngụm nước. Diệp Thần mãnh liệt nhìn về phía Tử Ngô Đồng, huyền từ. Ngay sau đó một cây ngân châm đâm rách Tử Ngô Đồng cổ tay, lĩnh mệnh huyền từ trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể nàng. Chủ nhân, chính như ngươi suy nghĩ trong lòng, nàng vẫn còn tấm thân xử nữ, chỉ là bởi vì sinh con tấm thân xử nữ vật kia không có. Nói xong, huyền từ ngay sau đó trở lại Diệp Thần trong thần thức. Cái này mẹ hắn Diệp Thần say, hài tử là hồn thai. Lời nói đầu nói qua có quỷ thai nói chuyện, chỉ là Diệp Thần xưng hô biến mà thôi. Đúng thì thế nào? Tử Ngô Đồng bị nói trúng tim đen quật cường đáp lại. Người mẹ nó, hiện tại thì hai chúng ta cá nhân còn cùng ta bướng bỉnh đúng hay không? Diệp Thần mắt thấy Tử Ngô Đồng cái kia quật cường ánh mắt. Lúc này vén tay áo lên hướng về phía nàng đi qua. Phải biết Diệp Thần tại Hoa Hạ thời điểm nữ nhân bên cạnh thì không ít đối phó nữ người phương pháp. Có thể nói là nhiều đến nhiều vô số kể. Chính mình bây giờ đều hóa thần cảnh giới, còn mẹ nó thu thập không một nữ nhân. Ngươi đừng tới đây, lăn đi. Tử Ngô Đồng vừa lui lại lui muốn cùng Diệp Thần bảo trì một cái khoảng cách an toàn, tiếc rằng trận pháp không gian càng đổi càng nhỏ, để cho nàng không đường có thể lui. Đừng tới đây, ngươi hút lão tử hồn hoài thai, hiện tại còn lẽ thẳng khí hùng để lão tử lăn đi. Diệp Thần mười phần thô lỗ ôm Tử Ngô Đồng thân thể. PS, hôm nay thì một chương, mọi người đừng chờ ngủ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.